Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống của anh, giai đoạn trước thời gian trị liệu chỉ cần 10 ngày nửa tháng, nhưng kế tiếp có thể còn sẽ có vấn đề, cho nên Giang Niệm Tư quyết định thành lập một hồ sơ cho anh không có máy tính. Cô cầm notebook xây dựng lịch bệnh tên họ. Ngồi ở trước mặt Thẩm Trình, Giang Niệm Tư hỏi. Thẩm Trình, anh ôn hòa trả lời. Thấp giọng nói, trong thanh nhuận lộ ra một tia từ tính, rất êm tai. Nhưng Giang Niệm Tư lại bởi vì tên này hoàn toàn sửng sốt. DTVTH Thẩm Trình lại là quân nhân nam chủ trong sách Thẩm Trình Giang Niệm Tư. Soạt, một chút ngẩng đầu nhìn về phía anh, đáy mắt đều là kinh ngạc. Thẩm Trình cực kỳ nhạy bén với tầm mắt, thoáng nhìn ánh mắt đột nhiên kinh ngạc của Giang Niệm Tư. Anh nâng đôi mắt xinh đẹp đào hoa lên, nghi hoặc lên tiếng. Bác sĩ Giang biết tôi, Giang Niệm Tư nuốt nước miếng, trong lòng đã rối loạn. Sao lại khéo như vậy, lại gặp được nam chủ cô tránh còn không kịp. Nguyên nhân quyển sách này khiến cô bỏ văn, chính là bởi vì nguyên chủ trùng tên trùng họ với cô bắt đầu đã thành Bạch Nguyệt Quang đã C, H, E, T của nam chủ, miêu tả không nhiều lắm, hơn nữa vẫn là một quyển tiểu thuyết theo góc nhìn của nam chủ. Cô nhớ rõ, trong sách miêu tả khi nam chủ nhớ lại, từng viết một đoạn lời nói. Mới gặp, anh đã động tâm với cô. Ngày tư đêm niệm, lại gặp lại lần nữa. Chỉ là mấy ngày, cô đã an tường C, H, E, T ở trong lòng anh. Nguyên nhân CS, S, bất tường. Bất tường là bởi vì tác giả không viết. Giang Niệm Tư không muốn chết. Thật vất vả đi vào một gia đình có tình thương như vậy. Cô C, H, E, T anh trai cô em trai cô chị cô mẹ cô bà nội phải thương tâm bao nhiêu. Cô ngơ ngẩn nhìn Thẩm Trình, trăm triệu không nghĩ tới, anh lại là nam chủ. Chính là, từ từ, khiếp sợ qua đi, Giang Niệm Tư tâm tư trăm chuyển, trong sách viết, chỉ là kết cục của Nguyên Chu. Cũng không phải kết cục của cô, hơn nữa rất quan trọng, bắt đầu đều không giống nhau. Nam chủ lại không có mới gặp đã động tâm tư với cô. Khi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô đã bọc mình giống bánh chưng. Hơn nữa đã thấy rất nhiều lần. Cũng không thấy anh có dấu hiệu gì động tâm với cô. Cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, là cô buồn lo vô cớ. Không giống người, cách sống không giống nhau, kết cục tự nhiên cũng không giống nhau. Cánh con bướm nhẹ nhàng kích động, khiến cho phản ứng dây chuyền, đều có khả năng khiến cho gió lốc. Cô một người sống như vậy, cách sống hoàn toàn không giống nhau, sao có thể vẫn là kết cục giống nhau? Bắt đầu không phải đã thay đổi sao? Nam chủ cũng không có nhất kiến trung tình với cô, cho nên cô hẳn là cũng không phải là Bạch Nguyệt Quang suối quẩy sớm C, H, E, T kia. Đầu óc cô nghĩ quá nhiều chuyện, thế cho nên nhìn chằm chằm Thẩm Trình đã lâu cũng không biết. Chờ cô hoàn hồn lại, phát hiện Thẩm Trình đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Giang Niệm Tư ho nhẹ một tiếng, lừa dối giải thích nói. Trước kia tôi có một bạn học, cũng tên Thẩm Trình, xin lỗi, thất thần. Cô mở to đôi mắt, mắt hạnh thanh triệt vô tội, như nói cái gì cũng đều rất nghiêm túc. Thẩm Trình quen nhìn mặt đoán ý, không sinh ra một tia hoài nghi. Ngón tay thon dài đáp ở đầu gối ma sát nhau, ánh mắt Thẩm Trình bất biến, đáy lòng lại nghĩ, trùng tên trùng họ bạn học nam sao. Nghe thấy một cái tên, thất thần lâu như vậy, người trong lòng, Thẩm Trình không có nhiều tâm tư nghĩ lại, Giang Niệm Tư đã để anh nằm xuống. Cởi bỏ dây lưng. Giang Niệm Tư ngồi ở bên cạnh ghế nằm, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì phải làm châm cứu, ghế nằm được hoàn toàn trải ra. Lời kịch hơi không giống ngày hôm qua, miệng lưỡi lại giống nhau như đúc. Thẩm Trình quay đầu nhìn về phía cô, đối diện với đôi mắt hắc bạch phân minh, sáng ngời thanh triệt của cô. Không phải ngày hôm qua không cần sao? Giang Niệm Tư cởi bao ngân châm, cười giải thích nói. Bởi vì ngày hôm qua còn không bắt đầu trị liệu, niên đại này mọi người đều tương đối bảo thủ. Giang Niệm Tư sợ anh có gánh nặng tâm lý, giống như dỗ trẻ con, vô cùng ôn nhu giải thích nói. Thẩm tiên sinh, đừng khẩn trương, bệnh không kỵ bác sĩ, thả lỏng tâm tình. Giọng nói của cô dịu dàng dễ nghe, ngữ khí nói chuyện bình thường, đã khiến Thẩm Trình chịu không nổi, huống chi cố ý dùng ngữ khí ôn nhu nói. Thẩm Trình cảm thấy lỗ tai nóng đến lợi hại. Rõ ràng trong lòng ngàn vạn loại phóng không ra, lại bởi vì giọng nói chứa lực mê hoặc của cô, ngoan ngoãn cởi dây lưng. Anh suy nghĩ linh tinh, nghĩ ngày hôm qua cô nói quần cởi. Sau khi cởi dây lưng, anh nhắm hai mắt duỗi tay chậm rãi đến Quy, NL, T bên cạnh. Giang Niệm Tư quay đầu bày biện ngân châm, vừa quay đầu lại thấy động tác của anh, vội dùng tay đè MU bàn tay anh lại. Chờ một chút, MU bàn tay Thẩm Trình suýt nữa bị phỏng. Tay cô giống trong tưởng tượng của anh, vừa mịn lại mềm, cơ thể Thẩm Trình trở nên cứng đờ, cổ họng cũng có dần nghẹn. Anh khô cằn há miệng TH, D, C. Còn có chuyện gì? Không cần cười hết, Giang Niệm Tư thấy anh xấu hổ lại khẩn trương, vốn cô rất đứng đắn, cũng bị anh khiến một tia ngượng ngùng. Cởi dây lưng là được, còn lại để tôi, Thẩm Trình cảm thấy trong đầu có thứ gì đó nổ tung. Anh đầu óc được xưng thông minh, tay chân linh hoạt, giờ phút này cực kỳ giống rối gỗ giật dây. Anh không trả lời, Giang Niệm Tư xem như anh đồng ý, đầu ngón tay rơi xuống dây quần bên cạnh bụng anh, nhẹ nhàng kéo xuống một chút. Một cái tay khác cầm ngân châm, động tác nhanh chóng C, MV. Thẩm Trình lại trợn mắt, bụng đờ, M một vòng ngân châm, bộ vị đuôi châm đang phát run, như là có điện lưu nhẹ nhẹ xẹt qua ở bụng, cảm giác rất kỳ quái. Bụng có cảm giác hơi chướng đau, đi TV, có cảm giác sao? Giang Niệm Tư ôn hòa dò hỏi, Thẩm Trình khế gật đầu, chướng đau rất nhỏ, đầu ngón tay Giang Niệm Tư lướt qua mỗi một cây ngân châm tiếp tục phát run, cô lại hỏi. Anh chỉ một chút, ngân châm nào đờ, M trúng bộ vị đau nhất. Ngón tay Thẩm Trình chỉ vào ngân châm đau nhất kia, nói là đau nhất, với anh mà nói, lại không khác gì cào ngứa. Giang Niệm Tư tiếp tục cầm notebook ghi chép, lại lấy ra ngân châm lần nữa, đờ, M ở bộ phận huyệt vị trên cánh tay anh. Làm xong những việc đó, Giang Niệm Tư chuẩn bị đứng dậy. Thẩm Trình thấy cô muốn đi, theo bản năng hỏi, cô muốn đi đâu? Giang Niệm Tư cho rằng anh lo lắng, cong mắt cười với anh, giọng nói theo thói quen ôn nhu kiên nhẫn. Tôi đi trị liệu cho ông Thẩm, anh đừng khẩn trương, an tâm ngủ một lát, xong tôi sẽ gọi anh. Ngữ khí ôn nhu là phương thức cô trấn an bệnh nhân đặc thù. Người bệnh ở tiếp thu trị liệu, thái độ của bác sĩ rất quan trọng. Thái độ của bác sĩ càng ôn hòa, thoạt nhìn càng nhẹ nhàng, người bệnh sẽ càng tin tưởng với bác sĩ, đồng thời cũng sẽ giảm bớt cảm giác khẩn trương của bản thân. Đối diện với hai mắt ý cười doanh doanh của cô, Thẩm Trình nhắm mắt, lại tới nữa. Trong cổ họng phát ra một tiếng, nhìn như cũng không để ý, chỉ có Thẩm Trình biết, tâm anh hoàn toàn rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư thấy anh nhắm mắt lại, cho rằng anh nghe lời muốn nghỉ ngơi, khi đi ra ngoài săn sóc kéo kín mít manh. Chờ cô đi ra ngoài, Thẩm Trình giơ tay ở trên mặt, trong cổ họng như là phát ra tiếng. Để người đi, cô ấy mới 18 tuổi, Thẩm Trình phải đợi nửa giờ không sai biệt lắm. Giang Niệm Tư thừa dịp khoảng thời gian này, châm cứu cho lão gia tử một lần nữa, thuốc mỡ tính kháng khuẩn cũng dùng tới. So với ngày hôm qua, hôm nay lão gia tử đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay Thẩm Vũ Lâm không tới, chỉ có Tưởng Tân Lệ và Thẩm Trình đi theo đến. Thẩm lão gia tử nói chuyện với ông Trương ở nơi đó. Cách Trương.